bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 879, một vị thiên đạo chủ tự bạo. Đại chiến kết thúc, Thần Nguyệt Cổ Thành, Sở Cuồng Nhân một kiếm chém giết Tử Vi Điện chủ phân thân. Mà ở trong quá trình này, hắn cho thấy thời gian thủ đoạn, khiến không ít người chấn kinh. Thời gian thủ đoạn, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Thật là đáng sợ, tầng tầng lớp lớp tu hành pháp còn có thần thông. Gia hỏa này, đến tột cùng là làm sao tu hành? Hắn năm nay mới 40 tuổi a. Tử Tinh Thiên Hộ, Hắc Bạch Song Tinh bọn người vô cùng tim đập nhanh. Tại chém giết Tử Vi Điện chủ phân thân về sau, Sở Cuồng Nhân đi vào đệ nhất hàng ngũ tử tiêu trước mặt. Đưa tay nhất quyền đem đối phương cho oanh bạo. Tử Tinh đệ nhất hàng ngũ. Chết đi, Tử Tinh Thiên Hộ cắn răng nói ra. Sở Cuồng Nhân bày ra chiến lực, liền thiên đạo chủ hậu kỳ tu sĩ đều có thể chém giết. Lại thêm Thần Nguyệt đạo chủ, Dương Tiêu bọn người, Tử Tinh lần này có thể nói thất bại thảm hại. Căn bản giết không được đối phương. Hiện tại, chỉ có thể đi đầu rút lui. Muốn đi, quá ngây thơ rồi. Sở Cuồng Nhân ánh mắt khóa chặt Hắc Bạch Song Tinh. Bóng người lóe lên, đi vào hai cái thiên đạo chủ trước mặt. Tôn Hoàng kiếm quyết trực tiếp thi triển. Đế vương pháp tướng ngưng tụ, đế vương kiếm trong tay ảnh, trùng trùng điệp điệp chém xuống. Hắc Bạch Song Tinh bên trong bạch tinh mềm mại quát một tiếng. Ngay sau đó, từng đợt tinh quang hội tụ, hóa ra một đạo sáng chói tinh hào oanh ra. Nhưng một kích này căn bản không chặn được đế vương chi kiếm. Tinh hà phá nát, cái kia bạch tinh kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị kiếm ảnh xé thành hai nửa. Liên Nhi, còn lại Hắc Tinh nhịn không được phát ra nộ hống, muốn rách cả mí mắt, ta liều mạng với ngươi. Hắc Tinh nhìn hầm hầm Sở Cuồng Nhân, bi phẫn phía dưới đem đế khí thôi động đến cực hạn. Cả cá nhân trên người tràn ngập vô số huyền diệu đạo văn. Đạo văn lưu truyền, tinh quang hội tụ ở trên người hắn. Hắc Tinh cả người dường như hóa thành cả một ngôi sao giống như. Đột nhiên hướng về Sở Cuồng Nhân đập vào mà đi. Lại là đồng quy vu tận chi pháp. Cùng chết đi, vẫn lạc tinh bạo. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Hắc Tinh tại ở gần Sở Cuồng Nhân đồng thời. Thân thể bắt đầu bành trướng. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Phương viên mấy vạn vạn bên trong tinh không đồng thời nhận lấy rung động. Mảng lớn đại phiến hư không liên tiếp sụp đổ. Vô số tu sĩ táng thân năng lượng trùng kích xuống. Một cái thiên đạo chủ tự bạo, uy lực tất nhiên là dọa người. Vô số tu sĩ chờ lấy nổ tung trung tâm. Gia hỏa này cũng đã chết đi. Tử Tinh một chúng tu sĩ không khỏi có chút chờ mong. Nhưng làm bụi mù dần dần tán đi, năng lượng ba động yếu bớt về sau, mọi người nhìn về phía trung tâm năng lượng, đều là thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Chỉ thấy trong bụi mù, một bộ bạch y đứng lơ lửng trên không, giống như trích tiên hàng thế, chính là Sở Cuồng Nhân. Mà trên người hắn, đúng là không có chút nào thương thế. Một cái thiên đạo chủ tự bạo, lại cũng không gây thương tổn được hắn. Cái này sao có thể? Không, không, điều đó không có khả năng. Gia hỏa này làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Thiên đạo chủ tự bạo đều không làm gì được hắn. Tử Tinh chúng tu sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin được, mà thân ở cuồng bạo năng lượng bên trong Sở Cuồng Nhân vỗ vỗ ở ngực. Đạm mạc nói, tự bạo, cũng bất quá là tự tìm đường chết thôi. Một cái thiên đạo chủ tự bạo đích thật là khủng bố. Cho dù Sở Cuồng Nhân có thiên đạo khí làm phòng ngự giảm sóc, y nguyên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng những thứ này, lại cũng chỉ là để tinh thần bất diệt thể thụ chút vết thương nhẹ. Có thể một giây sau liền bị bất tử chi thân khỏi hẳn. Quái vật, chấm ngoặc kép, một cái đạo chủ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không tệ, lúc này Sở Cuồng Nhân dưới cái nhìn của bọn họ, thì cùng quái vật vô ích. Cái gì thiên kiêu tiên chủng, 40 tuổi thì có thực lực thế này. Cái này căn bản là quái vật a. Trốn đi. Tử Tinh các tu sĩ hoảng hốt chạy bừa, bắt đầu đào tẩu. Sở Cuồng Nhân thấy thế, trên thân bỗng nhiên có ngàn vạn kiếm khí như mưa rơi tản mát khắp nơi. Kiếm khí biến ảo, hóa thành nguyên một đám phân thân. Kiếm khí phân thân đuổi giết một đám tử tinh tu sĩ. Chỗ khắp nơi, như sát thần quá cảnh, tử thương vô số. Trận này giết hại, kéo dài cả ngày. May mắn còn sống sót tử tinh tu sĩ không đủ 10%. Những người này đều không biết mình bọn người đến tột cùng là làm sao trốn tới. Thật là đáng sợ, vừa nghĩ tới Sở Cuồng Nhân khuôn mặt, bọn họ nhịn không được tim đập nhanh. Từ nay về sau, Sở Cuồng Nhân sợ thành vì ác mộng của bọn họ, mà vây xem một trận chiến này các tu sĩ. Bọn họ thề, hôm nay chứng kiến hết thảy, cả đời này chỉ sợ không bao giờ quên. Một người, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Một người, giết đến tử tinh tu sĩ quân lính tan rã. Một người chi phong hoa, che đậy tinh hệ. Trên chiến trường, Sở Cuồng Nhân kiếm khí phân thân một vừa tiêu tán, mà khí tức của hắn cũng dần dần biến đến đê mê đi xuống. Cửu Long thần biến hiệu quả đi qua sau, hắn lần nữa khôi phục đến đại đạo chủ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mọi người tại đây lại không một người dám xem nhẹ hắn. Bởi vì cái này đại đạo chủ, thì ở trước mặt bọn họ, bằng vào sức một mình, cứ thế mà chém giết 4 cái thiên đạo chủ. Bên trong một cái vẫn là thiên đạo chủ hậu kỳ. Sở đạo hữu, người tình huống như thế nào? Thần Nguyệt đạo chủ tiến lên dò hỏi. Rất tốt, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Hắn nhìn về phía bừa bộn không chịu nổi Thần Nguyệt cổ thành. Trong mắt lộ ra một tia áy náy. Thần Nguyệt đạo hữu, liên lụy Thần Nguyệt cổ thành. Chấm ngoặc kép, Sở đạo hữu không cần nói nhiều. Một tòa thành mà thôi. Thần Nguyệt đạo chủ khoát tay áo, một bộ không quan trọng bộ dáng. Nói ra, tử tinh đại quân tiến đến trước. Trong thành tu sĩ đã sớm trốn thì trốn. Tránh tránh, hư hao chỉ là thành. Xây lại cũng được. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Thần Nguyệt đạo hữu yên tâm đi. Ta sẽ trả ngươi một tòa càng thêm rộng rãi Thần Nguyệt cổ thành. Hắn nhìn về phía tinh không nơi xa, trong mắt lộ ra lãnh quang, mà cái này tự nhiên là muốn để tử tinh xuất một chút huyết mới được. Nghe được hắn, mọi người không khỏi có chút tim đập nhanh. Bọn họ nghĩ đến, Sở Cuồng Nhân vừa mới hướng tử tinh hạ chiến thư. Sở đạo hữu, người thật muốn đi tử tinh sao? Thần Nguyệt đạo chủ hỏi. Không tệ, tử tinh liên tiếp tìm ta phiền phức, còn muốn hủy ta thương khung tinh. Bút chướng này, ta nhất định muốn cùng bọn hắn thanh tẩy. Tử tinh xưng bá tử kim tinh hệ nhiều năm như vậy. Bọn họ nội tình không tầm thường. Thậm chí còn có hư tiên tọa trấn. Sở đạo hữu ngươi thực lực hôm nay tuy nhiên cường đại. Nhưng chỉ sợ còn không phải tử tinh đối thủ a. Thần Nguyệt đạo chủ khuyên một câu. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân thực lực hôm nay tại tử kim tinh hệ đã là đứng ở đỉnh phong. Nhưng so với tử tinh loại này nội tình thâm hậu văn minh, vẫn là kém không ít. Thần Nguyệt đạo hữu không cần lo lắng. Điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng. Ta cũng không nói lập tức liền đi. Trước đó, ta sẽ rời đi Thần Nguyệt cổ thành một đoạn thời gian. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mới có thể hành động. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lấy sức một mình đối kháng cả một cái văn minh. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này là bực nào nguy hiểm. Khó khăn bực nào, không có nắm chắc trước đó. Hắn sẽ không tùy tiện hành động. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Dương Tiêu bọn người. Chư vị, hôm nay tương trợ chi tình, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Hắn chắp tay nói ra. Sở đạo hữu khách khí. Chúng ta chỉ là đến trả Trần Thiên Hư Tiên một cái nhân tình mà thôi. Không tệ, nhiều năm trước, Trần Thiên tiền bối từng vì đúc một thanh kiếm. Nhân tình này, ta hôm nay cuối cùng là trả. Trả nhân tình, ta suy nghĩ đã thông suốt. Lần này sau khi trở về bế quan một đoạn thời gian, ta định có thể đột phá bình cảnh. Mọi người tiếp liền nói. Sở đạo hữu nghị, bây giờ tử tinh sự tình đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Vậy chúng ta cũng nên rời đi. Như đạo hữu rảnh rỗi, có thể đến Hoàng Thiên Kiếm Tông làm khách. Ta định quét dọn giường chiếu đón lấy. Dương Tiêu cười nhạt nói. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Những người còn lại,